Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có những người làm việc vất vả cả đời nhưng khi về già vẫn phải loay hoay với cơm áo gạo tiền, trong khi có những người dường như lại thong dong tự tại giữa những cơn bão tài chính khốc liệt nhất? Liệu có một kịch bản nào đó đã được viết sẵn cho tương lai tiền bạc của chúng ta mà chúng ta vô tình không nhận ra, hay chúng ta đang nhắm mắt đi trên một sợi dây thừng mong manh giữa vực thẳm của sự thiếu hiểu biết? Những dự ngôn về một cuộc khủng hoảng hưu trí lớn nhất trong lịch sử nhân loại không còn là lời cảnh báo xa xôi, mà nó đang hiện hữu ngay trong từng hơi thở của thị trường tài chính hôm nay. Chào mừng các bạn thân mến đang lắng nghe nội dung trên kênh học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau bóc tách những tầng lớp tri thức sâu sắc từ những cuốn sách tinh hoa để làm giàu thêm vốn sống và tư duy của chính mình. Ngày hôm nay, tôi muốn cùng các bạn bước vào một cuộc hành trình đặc biệt, một cuộc hành trình xuyên qua thời gian và những con số để tìm hiểu về cuốn sách Lời Tiên Tri của Cha Giàu, một tác phẩm đầy tính dự báo và cũng đầy trăn trở của triệu phú Robert Kiyosaki. Khi cầm trên tay cuốn sách này, chúng ta không chỉ đọc về những con số khô khan trên thị trường chứng khoán Mỹ, mà thực chất, chúng ta đang soi chiếu chính tương lai của mình qua lăng kính của người cha giàu. Robert Kiyosaki đã viết cuốn sách này từ những năm đầu thế kỷ 21, nhưng những gì ông dự báo về một cơn bão tài chính hoàn hảo khi thế hệ bùng nổ trẻ em bước vào tuổi nghỉ hưu dường như lại đang đúng hơn bao giờ hết trong bối cảnh hiện nay. Để hiểu được giá trị cốt lõi của cuốn sách, trước tiên chúng ta cần đặt mình vào bối cảnh của một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nơi những quy luật cũ về việc học tập chăm chỉ, tìm một công việc ổn định và chờ đợi lương hưu đã không còn là tấm bùa hộ mệnh an toàn nữa. Tiếp nối mạch tư duy này, bài học lớn đầu tiên mà cuốn sách muốn gửi gắm chính là sự nhận diện về cơn bão tài chính sắp tới. Dù bất vội đó là lời tiên tri về sự sụp đổ của các quỹ hưu trí và thị trường chứng khoán khi hàng triệu người cùng rút tiền ra để chi tiêu cho tuổi già. Nhìn vào thực tế tại Việt Nam, chúng ta thấy thế hệ vàng của chúng ta cũng đang dần bước vào tuổi xế chiều. Nếu chúng ta chỉ trông chờ vào bảo hiểm xã hội hay những khoản tiết kiệm ít ỏi bị lạm phát bào mòn mỗi ngày, thì kịch bản về một tuổi già thiếu thốn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy tưởng tượng một người lao động tại Việt Nam sau 30 năm cống hiến, nhận về mức lương hưu chỉ đủ chi trả cho những nhu cầu cơ bản nhất, trong khi chi phí y tế và sinh hoạt phí không ngừng leo thang. Đó chính là lý do vì sao chúng ta cần phải thức tỉnh ngay từ bây giờ. Không chỉ dừng lại ở đó, bài học thứ hai mà người cha giàu muốn chúng ta khắc cốt ghi tâm chính là sự khác biệt giữa một kế hoạch nghỉ hưu và một kế hoạch tài chính thực thụ. Đa số mọi người đều lầm tưởng rằng cứ đóng bảo hiểm hay gửi tiết kiệm ngân hàng là đã có một kế hoạch nghỉ hưu an toàn. Nhưng thực tế, đó thường chỉ là một kế hoạch dành cho người nghèo hoặc người trung lưu. Tại Việt Nam, thói quen ăn chắc mặc bền, gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi vẫn còn rất phổ biến. Tuy nhiên, khi lãi suất ngân hàng đôi khi không đuổi kịp tốc độ mất giá của đồng tiền, thì việc gửi tiền tiết kiệm lâu dài đôi khi lại là một hình thức đầu tư thua lỗ trong âm thầm. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, một kế hoạch tài chính thực sự phải giúp bạn trở nên giàu có hơn, ngay cả khi bạn không còn làm việc nữa. Chuyển sang bài học thứ ba, chúng ta sẽ thấy Robert nhấn mạnh vào việc trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp thay vì một người chơi may rủi. Người cha giàu chia những người tham gia thị trường thành hai nhóm, người đánh bạc và nhà đầu tư. Ở Việt Nam, chúng ta thường thấy những cơn sốt đất ảo hay những đợt sóng chứng khoán khiến bao người đổ xô vào với hy vọng đổi đời sau một đêm. Đó chính là tâm thế của người đánh bạc. Ngược lại, nhà đầu tư thực thụ là người hiểu rõ luật chơi, biết cách kiểm soát rủi ro và quan trọng nhất là họ có kiến thức để nhìn thấy những cơ hội mà người khác bỏ qua. Để không trở thành nạn nhân của những lời tiên tri đen tối, chúng ta buộc phải nâng cao chỉ số thông minh tài chính của mình để biết mình đang làm gì với mỗi đồng tiền xương máu. Tiếp tục đi sâu vào nội dung cuốn sách, bài học thứ tư mở ra một góc nhìn mới về tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống kinh doanh. Robert luôn nói rằng, thay vì làm việc vì tiền, hãy để tiền và hệ thống làm việc cho bạn. Tại sao nhiều doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam thường thất bại sau vài năm hoạt động? Đó là bởi người chủ thường chỉ là một người làm tư giỏi, chuyên môn chứ chưa thực sự xây dựng được một hệ thống vận hành tự động. Lời tiên tri của cha giàu nhắc nhở rằng, trong những thời kỳ kinh tế biến động, những người sở hữu hệ thống kinh doanh mạnh mẽ sẽ là những người đứng vững nhất, vì họ tạo ra dòng tiền đều đặn thay vì chỉ dựa vào những khoản thu nhập bấp bênh từ sức lao động cá nhân. Mạch truyện dẫn dắt chúng ta đến với bài học thứ 5, đó là giá trị của những tài sản thực. Trong cuốn sách, tác giả cảnh báo về sự nguy hiểm của các tài sản giấy như cổ phiếu hay trái phiếu khi thị trường sụp đổ. Thay vào đó, ông khuyến khích việc đầu tư vào những gì có giá trị nội tại như bất động sản hay kim loại quý. Hãy nhìn vào văn hóa của người Việt, chúng ta vốn có truyền thống tích trữ vàng và mua đất để dành. Đây chính là một trực giác tài chính rất đúng đắn mà người cha giàu đã đề cập. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết mua bất động sản để tạo ra dòng tiền cho thuê chứ không chỉ đơn thuần là mua rồi chờ tăng giá. Vì khi thị trường đóng băng, Một mảnh đất không tạo ra thu nhập sẽ trở thành một gánh nặng về thuế và phí bảo trì. Không chỉ dừng lại ở những tài sản hữu hình, bài học thứ 6 lại tập trung vào một yếu tố vô hình nhưng cực kỳ quyền lực, đó là sự hỗ trợ từ những chuyên gia thực thụ. Robert khuyên chúng ta đừng bao giờ đi một mình trên con đường tài chính. Bạn cần có những kế toán giỏi, những luật sư am tường và những người cố vấn giàu kinh nghiệm. Ở Việt Nam, nhiều người vẫn còn e ngại việc chi tiền cho tư vấn pháp lý hay kế toán chuyên nghiệp vì cho rằng đó là lãng phí. Nhưng thực tế, một sai lầm nhỏ trong hợp đồng mua bán nhà đất hay một sơ suất trong kê khai thuế có thể khiến bạn mất trắng tài sản cả đời tích lũy. Việc xây dựng một đội ngũ chuyên gia quanh mình chính là cách bạn xây dựng một pháo đài bảo vệ tương lai tài chính của chính mình. Mở rộng hơn nữa về tầm nhìn, bài học thứ 7 trong cuốn sách đề cập đến quyền năng của thuế và các cấu trúc pháp lý. Người giàu không chỉ giỏi kiếm tiền, mà họ còn cực kỳ giỏi trong việc giữ tiền thông qua việc sử dụng các hình thức công ty để tối ưu hóa thuế. Robert chỉ ra rằng, những người làm công ăn lương thường là những người đóng thuế cao nhất, trong khi các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư lại có nhiều công cụ hợp pháp để giảm thiểu nghĩa vụ này. Tại Việt Nam, việc hiểu rõ các luật về doanh nghiệp, các ưu đãi đầu tư hay các quy định về thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp bạn tiết kiệm được những khoản tiền khổng lồ, từ đó tái đầu tư để gia tăng tài sản một cách nhanh chóng hơn. Tiếp nối tư duy về sự chuẩn bị, bài học thứ 8 nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc tìm kiếm những thương vụ tốt thay vì chỉ nhìn vào giá cả. Người cha giàu dạy rằng tiền được tạo ra khi bạn mua chứ không phải khi bạn bán. Điều này có nghĩa là bạn phải có khả năng định giá tài sản và tìm ra những cơ hội bị định giá thấp hơn giá trị thực. Hãy liên tưởng đến thị trường bất động sản Việt Nam lúc trầm lắng. Đó chính là lúc những nhà đầu tư có kiến thức đi tìm những viên kim cương thô, những ngôi nhà bị nợ ngân hàng hay những mảnh đất tiềm năng bị lãng quên. Để làm được điều này, bạn cần một sự kiên nhẫn và một cái đầu lạnh để không bị cuốn theo cảm xúc của đám đông. Bài học thứ 9 mà tôi muốn chia sẻ chính là việc chuẩn bị tâm thế cho những điều tồi tệ nhất để đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Lời tiên tri không phải để hù dọa, mà để chúng ta có sự chuẩn bị. Robert nhấn mạnh rằng, thay vì dự đoán khi nào thị trường sụp đổ, hãy chuẩn bị sẵn sàng để khi nó sụp đổ, bạn có đủ tiền mặt và kiến thức để thu mua tài sản với giá rẻ. Ở Việt Nam, sau mỗi đợt khủng hoảng, chúng ta lại thấy một lớp người giàu mới nổi lên. Họ không phải là những người gặp may, mà là những người đã âm thầm chuẩn bị nguồn lực từ nhiều năm trước đó, trong khi những người khác còn đang mải mê chi tiêu và hưởng thụ. Cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là thông điệp nhân văn nhất của cuốn sách, chính là sự thay đổi tư duy từ sợ hãi sang cơ hội. Hầu hết mọi người đều sợ hãi khi nghe về khủng hoảng, nhưng với người cha giàu, khủng hoảng chính là đợt bán hạ giá lớn nhất của thế giới. Sự khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo nằm ở thái độ đối mặt với khó khăn. Khi bạn có giáo dục tài chính, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, bạn sẽ thấy cơ hội khởi nghiệp trong khi người khác mất việc. Đây chính là tinh thần mà mỗi người Việt Nam chúng ta cần trang bị để không chỉ tồn tại mà còn bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên đầy biến động này. Tổng kết lại tất cả những giá trị đó, thông điệp trung tâm mà lời tiên tri của cha giàu muốn gửi gắm chính là sự an toàn thực sự không đến từ một công việc hay một chính phủ, mà nó đến từ khả năng tự chủ tài chính của mỗi cá nhân. Chúng ta không thể thay đổi những gì thế giới đang diễn ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cách chúng ta phản ứng với nó. Đừng để mình trở thành nạn nhân của những lời tiên tri, hãy trở thành người làm chủ vận mệnh của chính mình bằng cách bắt tay vào hành động ngay từ hôm nay. Để biến những kiến thức này thành kết quả thực tế, tôi muốn gợi ý cho các bạn một kế hoạch hành động trong vòng 30 ngày tới, được lồng ghép một cách nhẹ nhàng như một lời hứa với bản thân. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để kiểm kê lại toàn bộ sức khỏe tài chính của mình. Hãy liệt kê tất cả những gì bạn đang có và những gì bạn đang nợ. Đừng trốn tránh những con số, vì chỉ khi đối diện với sự thật, bạn mới có thể bắt đầu thay đổi. Hãy tự hỏi mình rằng, nếu ngày mai bạn không còn đi làm nữa, bạn sẽ sống được trong bao lâu? Đây là bước quan trọng nhất để tạo ra một cú hích tinh thần mạnh mẽ. 10 ngày tiếp theo, hãy bắt đầu quá trình tái giáo dục bản thân. Thay vì dành hàng giờ lướt mạng xã hội vô bổ, hãy tìm đọc những cuốn sách về tài chính, nghe những bản audio như thế này hoặc tham gia các khóa học về đầu tư. Hãy bắt đầu quan sát thị trường xung quanh bạn tại Việt Nam, từ giá vàng, giá đất cho đến tình hình kinh doanh của các cửa hàng gần nhà. Hãy tập thói quen phân tích xem tại sao một doanh nghiệp thành công hay thất bại. Kiến thức chính là loại tài sản không bao giờ bị mất giá và cũng không ai có thể đánh cắp được của bạn. Và trong 10 ngày cuối cùng của hành trình này, hãy thực hiện những hành động nhỏ nhưng có tính quyết định. Đó có thể là việc cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết để bắt đầu một quỹ đầu tư, hoặc tìm gặp một người bạn giàu kinh nghiệm để học hỏi, hay đơn giản là mở một tài khoản chứng khoán và tìm hiểu cách vận hành của nó với một số tiền rất nhỏ. Quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu ngay lập tức, mà là bạn đã bắt đầu xây dựng được thói quen và tư duy của một nhà đầu tư. Sau 30 ngày, bạn sẽ thấy thế giới tài chính không còn quá đáng sợ và mịt mờ như trước nữa, mà nó mở ra cho bạn những cánh cửa của sự tự do và hy vọng. Các bạn thân mến, hành trình tìm kiếm sự tự do tài chính không bao giờ là dễ dàng, nhưng nó là con đường xứng đáng nhất mà mỗi chúng ta nên bước đi. Lời tiên tri của người cha giàu có thể mang màu sắc xám xịt về những cuộc khủng hoảng, nhưng ẩn chứa trong đó là một lời mời gọi đầy nhiệt huyết về việc nâng cao giá trị bản thân. Hãy nhớ rằng, trong mỗi thách thức luôn ẩn chứa một cơ hội, và những ai có sự chuẩn bị kỹ càng nhất sẽ là những người gặt hái được những thành quả ngọt ngào nhất. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đã mang lại cho các bạn một cái nhìn mới mẻ và động lực mạnh mẽ để bắt đầu hành trình thay đổi tương lai tài chính của chính mình và gia đình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.